Dì Cầm bị thương xin nghỉ phép, tôi tạm thời phụ trách dọn dẹp chỗ này. Diêm Nhật Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net